Tại hạ không phải là nữ. Chương 114. Tông Chí Liên đánh cược. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, Ngô Minh cùng Hỗ Vân Thương là mới vừa vào đến cửa, đều còn chưa tiến vào nội đường liền quay người đi ra. Tông môn thiết chí nhiệm vụ này, khẳng định là muốn cho chúng ta đồng thời trải nghiệm qua. Ngô Minh nói, cái này rõ ràng là nhiệm vụ đoàn đội, nếu như hai vị không tham dự, có khả năng liền thiếu hụt một cái quá trình mài rũa. Hỗ Vân Thương ở bên gật đầu. Hai người căn bản không có tâm tư gì khác, nửa điểm cũng không có suy nghĩ qua đây là cơ hội cho hai người đơn độc hành động, liền như thế mới vừa vào sòng bạc đột nhiên Ngô Minh nhớ tới điểm mấu chốt của nhiệm vụ, liền trở lại. Tông Chí Liên nhìn Hỗ Vân Thương không có chỗ để đút đầu vào, không thể không than thở trong lòng nói. Huynh đệ ca chỉ có thể giúp ngươi đến mức độ này. Ngươi cầm không được cơ hội ta cũng không có cách nào. Mục Thanh Nhã có chút không quá đồng ý tiến vào nơi như thế này, nhưng cân nhắc lại yêu cầu nhiệm vụ tông môn, Ngô Minh nói có lý cũng là cố hết sức theo sát Ngô Minh đi vào. Trước hai người tổ đội vẫn là khôi phục lại thành đội ngũ 4 người. Cẩn thận thu vào tín vật đặc thù của đệ tử tông môn A. Tông Chí Liên căn dặn một câu, 4 người đi vào cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, dứt khoát đem lệnh bài giấu đi tận lực không tiết lộ thân phận đệ tử. Mấy người Ngô Minh cũng liền đem lệnh bài thu vào bên trong đai lưng. Chỉ có điều vũ khí gì đó lại không cất đi, cho tới Ngô Minh trang bị vũ khí cấp bậc con nhím, đó là không có cách nào ẩn giấu. 4 người tiến vào sòng bạc không lớn, bề ngoài cũng không thể coi là hoa lệ, chỉ thuộc hạng bình thường mà thôi. Ngày rến trước cửa đều không có người canh gác, khách đánh bạc cứ tùy ý tiến vào. Sòng bạc đều có dãy bình phong che chắn, không để cho bên ngoài trực tiếp trông thấy đổ đường. Tiến vào đổ đường, thấy 5 cái bàn lớn đầy người, 2 bàn là bài cửu, 2 bàn là mở đại tiểu. Còn có một cái bàn là bỏ trống, khả năng có biến sẽ dùng. Thấy đi vào mấy khuôn mặt xa lạ, bên trong một tên tiểu nhị cười lại đây bắt chuyện. 4 vị gia tử có hứng thú đến chơi đùa một chút sao? Ngô Minh là nữ khách nhưng cái tên tiểu nhị này vẫn gọi là ông, là bởi quy tắc sòng bạc không phân biệt nam nữ chỉ luận khách. Trên sòng bạc còn không có phân biệt phụ tử tại sao lại phận chia nam nữ. Bởi vậy rất nhiều sòng bạc do nữ tử mở ra cũng thường có cái biệt hiệu là gia tử gì đó. Đương nhiên, nữ khách đến sòng bạc có thể được gọi là kiều gia tử, ý tư cũng chính là phân biệt nữ khách. Mang ta đến bàn nhàn vượng đi, Tông Chí Liên là khách quen, mở miệng tựa là ngôn ngữ trong nghề. Ý nghĩa giống như việc nhẹ lương cao, dễ ăn, dễ phát tài. Nhàn vượng tựa là cái bàn nhà cái không thuận, được khách đánh bạc thích nhất. Yêu cầu cái bàn loại này bình thường là muốn khen thường. Đương nhiên dựa theo quy củ sòng bạc danh tiếng, lúc mới vừa vào bàn có cái yêu cầu này thì cũng không thường ngay, để tránh khỏi việc xuất tài làm hỏng vận may, chỉ cần khi rời đi thường chút bạc. Tiểu nhị nghe ra là khách quen, cũng không giới thiệu nhiều, đem 4 người dẫn tới một bàn đánh cược tài xỉu. Tông Chí Liên đem con mắt quét qua thấy chia bài là cái tiểu tử trẻ tuổi cũng là ngồi xuống. 3 người Ngô Minh liền đứng sau lưng Tông Chí Liên, phi thường có tự giác quả thực như là tùy tùng hầu hạ thiếu gia. Tài xỉu đã đặt xin mời rút tay. Góc truyện audio.com, tương đương, chia bài vừa vặn xếp đặt một ván, sau khi úp cái chung cốc xong, liếc mắt nhìn Tông Chí Liên thấy hắn không có ý muốn đặt cược chỉ cảm thấy có hơi chút hứng thú nhàn nhạt dừng một chút mới mở chung cốc ra hô lớn. Mở, từ tư tam, 11 điểm, đại. Trong nháy mắt lúc mở cái cốc úp mấy con xúc sắc cả đám người Ngô Minh là trợn tròn cặp mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ giờ khắc này tự nhiên không nhìn thấy cái thủ pháp dối trá gì, nhưng xét chung quy vẫn phải xem, trong lòng phải thật nắm chắc. 25 lượng đối với Tông Chí Liên mà nói có thể cũng không bằng tiền một bữa cơm. Nhưng vấn đề liên quan đến nhiệm vụ tông môn, hắn không dám khinh thường. Bọn họ xem xúc sắc mấy người đổ khách bên chỗ này cũng đang quan sát bọn họ. 4 người này thật quái dị, nửa điểm cũng không giống người đánh bạc. Đặc biệt trong đó cái vị thiếu nữ váy xanh đai tím kia, một thân binh khí giống như đám thương buôn đi bán vũ khí vậy. Thậm chí trong lòng người đứng chia bài trẻ tuổi đều không chắc chắn, hướng nơi nội môn liếc mắt nhìn một chút. Nhìn thấy đại chia bài đã để cho tiểu nhị thông báo, đứng ở cửa nội môn áp trận, trong lòng hắn mới liền yên tâm. Người sòng bạc có nhãn lực cỡ nào, đã sớm nhìn ra khuôn mặt 4 vị khách mới này không phải người bình thường. Cái tiểu nhị kia đem bọn họ đón vào sảnh đường sau tự nhiên bước nhanh như phi báo lại cho đại chia bài. Đại chia bài đứng ở nơi đó, lặng lặng mà quan sát. Trên chiếu bạc tên chia bài trẻ tuổi đầy tiền người thắng ra thu vào tiền đặt cược của từng người thua, nhất thời mấy người hài lòng mấy người ảo não. Nhà này dùng thông dụng chính là đỗ mã thay thế, cũng không có trực tiếp sử dụng bạc đặt cược là phòng ngừa có liệt ngân chảy vào chiếu bạc. Những vật thay thế tiền thật, chư vị khách đánh cược xuống tay không lớn, cũng chỉ 3-4 thẻ là nhiều nhất, thậm chí có rải rác vài tấm thẻ đại biểu mấy lượng bạc được đặt xuống. Dù sao 10 lượng bạc liền đủ cho nông hộ bình thường đủ tiêu dùng trong một năm. Mau đặt cửa nào tương đương, chia bài tay bắt chung cốc lắc xúc sắc hô lớn một câu. Đây là ý tứ ra hiệu chư vị khách đánh bạc có thể đặt cược. Tổng chí Liên lấy ra 25 lượng bạc, Ngô Minh làm một bộ dáng vẻ ta là tiểu binh ta đến làm việc nhận lấy, bước nhỏ chạy đến quầy bên cạnh quy đổi 25 lượng thành thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc là đặc biệt dùng gỗ tùng trải qua gia công mài chế thành hình tròn. Ngô Minh làm dáng như vậy, khiến cho Tông Chí Liên cảm giác trên mặt có vinh dự lớn, vắt chân lên bắt đầu lắc cây quạt nhìn chiếu bạc. Thấy vị quý công tử này bày ra dáng vẻ như vậy, chia bài tự nhiên rõ ràng hắn là muốn đặt cược, cố ý lấy trò gian thủ pháp đem đầu chung nâng lên. Đem 3 viên xúc sắc ở cao trong chung từ từ lắc vang vọng sau, liền nhìn Tông Chí Liên ý cười dịu dàng. Tông Chí Liên nở nụ cười, cầm trong tay thẻ đánh bạc 25 lượng rầm một tiếng đặt ở chữ đài. Lại ở trước lúc xúc sắc hạ bàn liền đặt cược, phương pháp đánh cược tương đối hiếm thấy. Ngay cả đại chia bài đứng ở một bên quan sát đều hơi sững sờ, đây chính là phương pháp đánh cược mặc cho người khác tùy ý chém giết. Bên trong sòng bạc không được dùng huyền khí, đây là quy tắc mọi người đều biết, người trái với luật coi như là gian lận sẽ bị phạt nặng. Mặc dù nói 25 lượng tiền đặt cược cũng không coi là góc chuyện audio.com, nhiều, nhưng dù sao mới đến, theo quan điểm nói là điểm tốt. Vì sao hắn có tự tin lớn như thế, liền biết mình sẽ thắng. Tổng chí Liên một mặt chắc chắn lắc cây quạt hơi rung đùi, nhìn chia bài đùng một tiếng nện chung cốc xuống bàn, lập tức bỏ tay ra. Xúc sắc ở bên trong chung cốc cao tốc chuyển động, truyền ra âm thanh ào ào quay tròn cùng va chạm với thành cốc. Tài xỉu đã đặt mau mau rút tay, chia bài kêu một tiếng. Người đánh bạc xung quanh đều muốn nhìn vận thế của Tổng chí Liên, cái vị khách mới đánh cược này, đều không chịu đặt cược. Tuổi trẻ chia bài thấy lại không có người nào đặt cược cũng không làm lỡ thời gian, trực tiếp đưa tay một lần nữa theo như hồi nãy nhấc lên. 3 cái xúc sắc bên trong đĩa đồng nằm lẳng lặng, 2, 3 tiểu, chia bài hướng Tông Chí Liên khách khí liền chắp tay, dùng cây gạt đem thẻ đánh bạc lôi đi. Trên mặt Tông Chí Liên vẫn còn muốn duy trì tia mỉm cười, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Đừng nói những người khác bên trong sòng bạc, liền ngay cả 3 người Ngô Minh đều cảm thấy kỳ quái. Này, ngươi thua rồi A, Ngô Minh nhỏ giọng nhắc nhở. Ừ, đến phiên các ngươi lên, Tổng chí Liên vẫn còn thảnh thơi lắc cây quạt trên mặt ý cười không giảm. Ngô Minh trong chốc lát không nói gì, tức giận hỏi. Lẽ nào ngươi vốn dĩ là cực đại, không có A, ta cảm thấy rất có thể là tài. Tổng chí Liên nghiêm túc nói, Ngô Minh cũng không có nhớ còn người bên ngoài ở đây, trực tiếp hỏi. Vì sao, ngươi nhìn mũi của hắn, lại nhìn mũi của ta, đây chính là tượng trưng cho kích thước của cái vật đó. Hả, Ngô Minh không phản ứng lại kịp, Tổng chí Liên đàng hoàng trịnh trọng xoạch một cái xếp quạt lại, đem phiến quạt hướng vào một điểm giữa hai chân mình nói. Từ mũi liền có thể nhìn ra, ra hỏa bên trong quần ta so với hắn đại. Vì lẽ đó ta đánh cực đại, hơi thở tiếp theo, hắn liền bị Ngô Minh đạp đi sang một bên cách trương.